Lạc Thiên Tiên Đế, quyển 1 chương 68, cực kỳ chật vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là thuấn di sao oán có thể thuấn di? Nhìn thấy thân pháp quỷ dị của Vũ Thiên Long, chúng nhân bên dưới đồng thời ồ lên kinh hãi. Thần hành bách biến mặc dù chỉ là một loại bộ pháp vũ kỹ, bất quá tại hơn 7 năm trời tu luyện, đi cùng ngộ tính cực cao, Vũ Thiên Long cũng thuận lợi đạt đến cảnh giới cuối cùng, đăng phong tạo cực. Lôi đài Tiết Tiểu Tam không lùi mà tiến, y phục trên thân bị lực lượng trùng kích cường đại, mạnh mẽ chấn nát, để lộ ra tầng da màu ngân đồng sáng bóng, tựa hồ một tảng đá nặng nề được ném thẳng về phía trước, lại như một mũi tên bạc lạnh lùng xé gió mà đi, khiến cho không khí xung quanh bị áp xúc đến vặn vẹo, cuối cùng là thanh âm tê minh quanh quần. Phong bạo cuốn lên bụi đất mù mịt, Vũ Thiên Long, nhục thân lực lượng trong cái sát na này toàn diện bộc phát, mặc dù còn không phải kết đan, nhưng lại được tiên thiên thể chất gia cố cũng khiến cho nhục thân hắn vô tình đề cao, đạt đến một loại trình độ mà trước nay chưa từng có. Chỉ thấy hai đạo tàn ảnh gào thét lao vào nhau, tại một chỗ cùng nhau va chạm. Binh, binh, binh, dư ba lực lượng tạo thành ngàn vạn đạo sóng gợn, lan tràn bốn phương tám hướng, Vũ Thiên Long cùng Tiết Tiểu Tam trùng điệp tách ra, không gian xung quanh tựa hồ bị bọn hắn vạch phá một vết rách thật sâu, sinh sinh chia tách thành hai bộ phận phân biệt. Không thể nào, hắn chỉ là trúc cơ, trên phương diện nhục thân hắn đáng ra phải thua kém ta một đoạn rất lớn. Tiết Tiểu Tam kinh nghi, thần sắc lập tức biến đổi. Có lẽ bởi hắn tu luyện một loại công pháp đặc thù nào đó, hoặc giả trời sinh đã mang nhục thể cường hãn. Cảm nhận được trên thân đau đớn kịch liệt truyền đến, Tiết Tiểu Tam âm thầm suy nghĩ. Nói thật, vừa rồi nhục thân đụng chạm một khắc kia ta hơi ở vào thế hạ phong. Vũ Thiên Long cũng không khá hơn, cổ họng ngòn ngọt tư vị máu huyết tanh nồng, hắn cố gắng đi bảo trụ thân mình, chỉ thấy trong ánh mắt lúc này sục sôi chiến ý, đã qua ba chiêu. Ta thừa nhận thể chất của ngươi quả thực rất biến thái, bản thân ta cũng có phần xem thường, bất quá kết đan cường giả không phải chỉ có bấy nhiêu thủ đoạn. Tiết Tiểu Tam gầm lên một tiếng, lập tức lấy từ bên trong túi trữ vật ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm này bên trên có khắc họa chi chít lạc ấn phù văn, tản mát trận trận ngân quang lạnh lẽo, đây có lẽ là một món pháp bảo không tầm thường. Trường kiếm rời tay lại nhanh chóng huyễn hóa nên mấy trăm đạo kiếm ảnh phân biệt, kiếm ảnh đầy trời gào thét, sắc bén chém gọt lên không trung. Thời điểm này, Tiết Tiểu Tam miệng lẩm nhẩm một hồi chú ngữ, tựa hồ bị kích động, mấy trăm đạo kiếm ảnh khẽ run rẩy, sát na sau cùng nhau xoay vòng trên hư vô, tạo nên một cái tiểu kiếm trận bạo phát ra quang mang mãnh liệt, nhằm hướng Vũ Thiên Long càn quét tới. Vũ Thiên Long âm thầm cả kinh, thần hành bách biến bát thức đồng loạt thi triển, cố gắng tránh né công kích của mấy trăm đạo kiếm ảnh kia, nhưng mặc cho hắn cố gắng thế nào cũng đều vô ích, tựa hồ một khoảng không gian bên trong đã bị phong bế, kiếm ảnh đầy trời càng như loạn vũ thi nhau chút xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức nhục thân lực lượng, tu vi lực lượng của Vũ Thiên Long tại cái sát na này được kéo lên đến cực hạn, lại đi gia trì củng cố lẫn nhau, khiến cho thân thể hắn trong khoảnh khắc thình lình biến mất, bóng kiếm lay động thiên địa kia tựa hồ dâng lên băng hàn vô tận, như có thể đóng băng cả tám phương, nháy mắt xuyên thấu qua hư thân của Vũ Thiên Long. Rất nhanh à, bất quá ta muốn xem ngươi kiên trì được bao lâu. Tiết Tiểu Tam thản nhiên cất tiếng, hai mắt đồng thời khép lại, bên ngoài thân thể kết đan khí tức màu vàng nhạt khuếch tán mà ra, kiếm ảnh lấp loáng, mũi kiếm hướng về bốn phía xoay tròn, sau ba cái hơi thở tạo hình hoàn chỉnh một cái hoàng kim kiếm ảnh, bóng kiếm hư ảo này mạnh mẽ réo lên vù vù, mũi kiếm sắc bén chỉ về hướng đông. Hai mắt Tiết Tiểu Tam bỗng nhiên mở to, thân thể nhoáng lên một cái thẳng hướng Vũ Thiên Long, một kiếm chém tới. Bên ngoài mười trượng, thân ảnh Vũ Thiên Long chậm chậm hiển lộ ra, hắn chật vật lau đi máu tươi trên khóe miệng, trên ngực một vết kiếm xuyên ra lộ ra máu thịt, nếu Vũ Thiên Long lúc trước tránh né chậm hơn một chút thôi, nhất kiếm vừa rồi hoàn toàn có thể khiến cho thân thể hắn đứt lìa thành hai nửa. Chưa kịp lau sạch máu tươi trên miệng, Vũ Thiên Long lại tiếp tục phi thân lùi lại tựa như tia chớp hướng về phía sau gào thét mà đi. Trường kiếm này chỉ là pháp bảo thông thường, hay vũ khí bản mệnh? Bên trên ta có thể cảm nhận được lực lượng đan khí vô cùng hùng hậu. Sắc mặt Vũ Thiên Long thoáng âm trầm, nếu không phải tu sĩ kết đan đã tu ra đan khí thì Vũ Thiên Long kiên quyết sẽ không đến mức phải chật vật như thế này, đan khí chính là thủ đoạn mạnh nhất của tu sĩ kết đan, lại kết hợp cùng pháp khí bổn mệnh khiến cho uy lực được đề thăng lên gấp bội. Từ kết đan sơ kỳ đã có thể tu ra đan khí, trong lòng Vũ Thiên Long biết Tiết Tiểu Tam kia đích thị là hạng người có tư chất cực cao. Đối với kết đan cảnh, mặc dù bản thân chưa thể tự mình đi trải nghiệm, bất quá, sau khi tra cứu rất nhiều điển tịch bên trong tạp dịch quán thì Vũ Thiên Long cũng đã nắm sơ được một ít gia lông, tỉ như đan khí này, phần lớn đều là tu sĩ kết đan hậu kỳ mới dễ dàng nội xuất ngoại phóng, bất quá, vẫn có một số ít trung kỳ đạt được nhưng tuyệt đối chỉ rơi vào hạng người thiên kiêu mới có thể ở kết đan sơ kỳ tu ra đan khí. mà số lượng này trên thực tế cũng không phải quá mức hiếm thấy, nếu nói phượng mao lân giác thì có vẻ hơi phô trương, bởi trong một cái chớp mắt khi bước vào cảnh giới kết đan, nó tựa hồ là trời sinh ra từ trước vậy, trong khoảnh khắc đó liền có được đan khí của bản thân. Biểu hiện bên ngoài của đan khí chính là thiên biến vạn hóa, trên thực tế luôn tồn tại một cái hư ảnh căn bản bất biến, đây chính là vật bản mệnh của tu sĩ kết đan, hư ảnh bản mệnh này tất nhiên không tương đồng, tựa hồ là đường chỉ tay vậy, mỗi người một khác, do đó biến hóa của đan khí bản mệnh cũng không thể giống nhau. Sắc mặt Vũ Thiên Long âm trầm, trong khi thân hình đang bay nhanh, hắn nâng lên tay phải, mạnh mẽ nhấn về phía trước. Toái tâm trường vừa xuất, một cái đại thủ ấn vàng kim ngập trời huyễn hóa mà nên, thủ ấn này đánh vào hư vô bất định, chấn cho không gian bốn phía xung quanh trở nên méo mó, lại cuốn lên phong bạo nhằm hướng Tiết Tiểu Tam quét tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này ở phía sau lưng Vũ Thiên Long, mũi kiếm sắc nhọn màu vàng nhạt mang theo đan khí hùng hậu, không biết từ đâu ngập trời xé gió lao đến, hơi thở băng hàn trong khoảnh khắc này thét gào xuất hiện, Vũ Thiên Long cảm nhận được nguy cơ liền vội vàng lách mình tránh né, bất quá tựa hồ mũi kiếm này có thiên biến vạn hóa, tựa hồ đã sản sinh linh trí, hoặc giả đã chọn được mục tiêu cố định, khiến cho Vũ Thiên Long muốn tránh không được, muốn né cũng chẳng xong. Đây mới chính là thủ đoạn của kết đan cường giả. Thần sắc hãi nhiên, hô hấp thô trọng, Vũ Thiên Long âm thầm cả kinh. Lúc này Tiết Tiểu Tam đang lăng lập ở giữa không trung, thân hình gầy yếu giống như điên cuồng, rối loạn tám phương, hắn đang từng bước một đi tới. Gần như trong một cái chớp mắt khi phát hiện đối phương tiến đến, Vũ Thiên Long lập tức bấm niệm cưỡng ép xuất ra một tia thần thức tồn tại bên trong thức hải. Bất quá cưỡng ép này cũng cần phải mất một đoạn thời gian không ngắn, Vũ Thiên Long muốn dùng thần thức để công kích đối phương, hành động kia là tự nhiên bộc phát, bởi lẽ hắn cũng không có nhiều thì giờ để suy tính, càng không có lựa chọn thứ hai, chiến thần đỉnh mặc dù khủng bố thế nhưng chỉ có tác dụng trấn áp kẻ địch cung cấp hoặc đi dung nạp thu lấy ngoại vật. Đi chết, Tiết Tiểu Tam thản nhiên mở miệng, trong một cái chớp mắt kiếm ảnh đan khí kia mơ hồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, phát ra tiếng kiếm khiếu chói tai, mang theo luồng hơi thở băng hàn khó có thể hình dung nổi, trong nháy mắt phóng thẳng về phía Vũ Thiên Long. Tốc độ của nó cực nhanh, một cái liếc mắt trước nó còn ở phía xa, cái liếc mắt tiếp sau nó đã cận kề, mắt thấy kiếm ảnh này lao thẳng đến mi tâm mình, chỉ trong khoảnh khắc sẽ xuyên thấu, Vũ Thiên Long tỏ ra cực kỳ gấp gáp. Đây chính là cách biệt của một cái đại cảnh giới, Vũ Thiên Long tại ngưng khí đỉnh phong có thể cùng trúc cơ trung kỳ ung dung chiến một trận, bất quá kết đan lại không hề giống với trúc cơ. Thêm một cái hơi thở, hai cái hơi thở qua đi. Cách chương.